Chương 806, Hủy diệt chi chiến, thượng. Tu nạ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phủ Gạ Cụ mặc dù không có tiếp tục khuyên giải an ủi Uchiha Nguyệt, nhưng là Uchiha Phủ Gạ Cụ trong lòng sầu lo cũng là không ít. Mê ái nù Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết còn như Uchiha Phủ Gạ Cụ sầu lo khởi nguồn, không cần phải nói, tự nhiên là Uchiha Nguyệt cuối cùng nói câu nói kia. Làm Uchiha Nguyệt chỉ ra chính mình không có Uchiha nhất tộc trợ giúp, vẫn có sư phó của mình xù nạ lực lượng viện trợ chính mình về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ tâm tình không thể nghi ngờ là trầm bổng chập trùng, cuối cùng hóa thành từ từ sầu lo. Bởi vì, thời khắc này Uchiha Phủ Gạ Cụ dĩ nhiên phát hiện, chính mình tại Uchiha Nguyệt trước mặt, dường như đã không có nửa điểm cạnh tranh có khả năng. Nơi đây nói cạnh tranh, tự nhiên không phải cái khác phương diện cạnh tranh, mà là Uchiha bộ tộc chức tộc trưởng cạnh tranh. Cho tới nay, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng cảm giác mình có thể ngồi vững vàng chức tộc trưởng, đầu tiên dựa vào chính là mình ở bên trong tộc uy tín, thứ nhì là hắn có chính trị thủ đoạn. Cuối cùng, Uchiha Phủ Gạ Cụ cảm giác mình có thể ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí duyên cớ, tự nhiên là có Uchiha Nguyệt tương trợ. Trong đó, đương nhiên cũng có Uchiha Nguyệt không muốn cạnh tranh tộc trưởng nguyên nhân ở trong đó. Nhưng là mắt thấy Uchiha Nguyệt dần dần lớn lên, Uchiha Phủ Gạ Cụ có thể không có nửa điểm sầu lo sao? Làm Uchiha Phủ Gạ Cụ tồn tại sầu lo thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ tự nhiên là đang an ủi mình, thầm nghĩ Uchiha Nguyệt có chút địa phương không bằng chính mình, thậm chí cần trợ giúp của mình mới có thể thành công. Tại dạng này dưới cục diện, Uchiha Nguyệt là có cầu ơ chính mình, Uchiha Phủ Gạ Cụ tự nhiên cảm giác mình trước tộc trưởng vững như Thái Sơn. Nhưng là ở hôm nay sau trận chiến này, đặc biệt ở Uchiha Nguyệt nói ra xù nạ tên về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ sợ trước tiên là nói về Uchiha bộ tộc nội bộ uy tín, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng cảm giác chính mình không bằng Uchiha Nguyệt. Ở mới vừa chiến đấu thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ không phải là không có phát hiện mình trong tộc thành viên biến hóa, chỉ là khi đó Uchiha Phủ Gạ Cụ tâm lý lo lắng cùng với chính mình mạng nhỏ, tự nhiên không có thời gian sầu lo nhiều như vậy. Nhưng là, hiện tại làm Uchiha Phủ Gạ Cụ phát hiện, dưới quyền mình Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, dĩ nhiên chỉ nghe mệnh với Uchiha Nguyệt mệnh lệnh, Uchiha Phủ Gạ Cụ còn có thể cảm giác mình ở bên trong tộc uy tín, có thể thắng được Uchiha Nguyệt sao hơn nữa, khi này chút trên chiến trường xuống Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, trở lại Uchiha bộ tộc nội bộ về sau, Uchiha Nguyệt uy tín càng là muốn tăng lên vài cái đẳng cấp. Tương lai, Uchiha Nguyệt rất có thể trở thành Uchiha nhất tộc cây trụ, hết thể Uchiha nhất tộc thành viên đều muốn lấy Uchiha Nguyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật đến lúc đó, ai còn có thể nhớ kỹ hắn Uchiha Phủ Gạ Cụ lại nói chính trị thủ đoạn, Uchiha Phủ Gạ Cụ không phải là chưa từng thấy qua Uchiha Nguyệt chính trị thủ đoạn, rất sớm phía trước Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng biết, Uchiha Nguyệt chính trị thủ đoạn rất mạnh, chỉ là Uchiha Nguyệt vẫn luôn thờ phụng thực lực mà thôi. Cho nên, Uchiha Phủ Gạ Cụ cảm giác mình chức tộc trưởng có thể giữ được tiên quyết yếu tố, không có mất đi hai điểm. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Phủ Gạ Cụ lại biết, Uchiha Nguyệt trừ mình ra cầu trợ ơ chính mình bên ngoài, còn có thể cầu trợ ơ Suna, còn có hắn cái khác bản thân. Cứ như vậy, Uchiha Phủ Gạ Cụ có thể không hoảng hốt sao? Bất quá, Uchiha Phủ Gạ Cụ dù sao cũng là Uchiha Phủ Gạ Cụ. Đang sầu lo ngắn ngủi mấy phút sau, tự Uchiha Phủ Gạ Cụ khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, chợt liền có thể chứng kiến Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, được rồi, Nguyệt Quân, ta thừa nhận là ta quá lo lắng. Ngươi đã muốn xuất lĩnh bộ đội đi vào tập kích thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, ta đây cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Chỉ là, Nguyệt Quân, ngươi phải đáp ứng ta, thành công bắt thủy quốc đạo thứ 2 sau phòng tuyến. Nhất định phải hướng làng cầu viện, tộc ta nghỉ giả số lượng thật sự là không nhiều lắm, tinh nhuệ cũng giảm thiểu nhiều lắm, không thể lại tiếp tục tổn hao đi xuống, được không? Điểm này là khẳng định, Phủ Gạ Cụ quân. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ thoại ngữ về sau, Uchiha Nguyệt cười cười, liền trả lời Uchiha Phủ Gạ Cụ nói, chỉ cần chúng ta thành công bắt lại thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, cái kia toàn bộ thủy quốc đều có thể nói là ta Uchiha bộ tộc bắt xuống. Dù sao, làng sương mù ở cùng chúng ta đối kháng thời điểm, cũng là tổn thất phần lớn binh lực, không phải sao? Cho nên, ta hướng làng cầu viện cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí làng không để cho ta phái tới cứu viện trợ, thôn chúng ta nghỉ giả nhóm, các bình dân, cũng không khả năng đồng ý, không phải sao? Hơn nữa vừa nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt thoáng dừng một chút, tiện đà nói ra, hơn nữa, coi như làng không để cho ta viện trợ, ta còn có ta sư phụ Suna, không phải sao? Miễn là sư phụ ta có thể làm cho nàng dưới quyền nghỉ giả bộ đội đến đây hiệu lực, chúng ta đây công phá làng sương mù kế hoạch, có thể nói là có nắm chắc 10 phần. Phu gạ cụ quân, nhớ kỹ trở thành ủ trí hạ bộ tộc trong lịch sử tốt nhất tộc trưởng về sau, phải nhiều hơn chiếu cô ta nha, dù sao, ta cũng là ủ trí hạ nhất tộc người a ha ha. Nguyệt quân, người nói đùa. U trí hạ Nguyệt vừa dứt lời, u trí hạ phủ gạ cụ giả nhân giả nghĩa cười cười, chợt mau nhanh nói sang chuyện khác. Nguyệt quân, nếu công sự chúng ta nói xong, không bằng nói điểm việc tư, như thế nào đây ngươi xem, nhà ta ít chỉ còn không có chính thức hướng ngươi bái sư, là không phải đợi chúng ta sau khi trở về, chuyện này liền muốn xử lý một chút rồi hả? Thân ta là ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng, mà Nguyệt quân ngươi lại thân là cổ nổ hạ thôn đại tân sinh tinh anh, bái sư cũng không thể tùy tùy tiện tiện. Liên chuyện, đúng không ử, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Ở Uchiha phủ gạ cụ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đã mang theo dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi tới thủy quốc đạo thứ hai biên cảnh. Cho nên, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có thời gian nhiều cùng Uchiha phủ gạ cụ giao lưu, chợ vội vã trả lời chắc chắn Uchiha phủ gạ cụ về sau. Uchiha Nguyệt liền xuất lĩnh dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, tiếp tục kịch liệt triển khai chiến đấu. Bất quá! Có thể được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng rất vui vẻ. Uchiha Phủ Gạ Cụ biết, Uchiha Nguyệt là một cái cực kỳ nhớ tình xương người, miễn là hắn nhi tử có thể trở thành là Uchiha Nguyệt đồ đệ, cái kia cả nhà bọn họ cùng Uchiha Nguyệt đều giống như là có ràng buộc. Tại dạng này tình huống bên dưới, coi như Uchiha Phủ Gạ Cụ thực sự xuất hiện mâu thuẫn, vậy hắn cũng có thể dùng Uchiha Itachi làm văn cầu, cùng Uchiha Nguyệt giải trừ mâu thuẫn. Mà ở Uchiha phủ gạ cụ trong lòng đánh bản tính thời điểm, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cũng chính thức bắt đầu cùng thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến làng sương mù nì dạ giao thủ. Cuộc chiến đấu này, nhất định là Uchiha Nguyệt chú ý nhất chiến đấu. Cho nên, chiến đấu mới vừa bắt đầu, Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào xông lên phía trước nhất, vì chính là mau sớm giải quyết hết trước mặt những cái này làng sương mù ní dạ, mau nhanh đem thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến công phá. Mà Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đồng dạng là ở sĩ khí cao nhất ngang thời khắc, bọn họ muốn tiêu diệt trước mặt những thứ này làng sương mù ní dạ quyết tâm, nhưng là không thể so Uchiha Nguyệt ít hơn bao nhiêu. Cứ như vậy, một hồi có 102 chi chiến, kéo lên màn mở đầu. Mà đã định trước cũng là tái nhập sử thi chiến đấu, dù sao Uchiha Nguyệt trước khi đến nhưng là không có nửa điểm thất bại dự định. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết